Chương 177, Hài Hòa Hậu Cung. Chương 177, Hài Hòa Hậu Cung nếu như nói nguyên bản, có sẽ dẹp sức mạnh Lữ Trác, nhượng Lao Quốc Vương cảm thấy đến con gái của chính mình mặc dù có thể trở thành là nữ hoàng, cũng có chút cao phối, như vậy hiện tại Lữ Trác, liền để hắn thấp thỏm trong lòng. Dù sao có thể chém giết Hắc Long Lữ Trác, sức mạnh đã sớm đến bất luận người nào đều không thể dò xét mức độ. Thậm chí có một câu nói đúng lắm, nếu như một sức mạnh của cá nhân, có thể đối kháng toàn thế giới, như vậy hắn cũng đã là đế hoàng. Không nghi ngờ chút nào, Lữ Trác chính là đế hoàng, không miệng chi hoàng, mặt si, thế giới này trí cao quyền lực tổ chức, khi biết Lữ Trác trở về, đều muốn hùng hục lại đây đưa lên nhất trí cao tên gọi, không đúng. Một cái trung đẳng quốc gia Phỉ Ổ Vương quốc, thực sự là rất nhỏ bé. Nữ bể, hơi nước bốc hơi. Một vài bức như ngọc thân thể mềm mại ngâm ở ấm áp nước suối trong. Hệ tử tỉ tỉ, thân thể của ngươi rất hoàn mỹ đây. Hẹn đi nhẹ nhàng ba người tự xoa bối, cảm giác được cái tử thân thể loại kia, liền bản thân nàng cu nở dê hoàn toàn không có cách nào so với mềm mại. Thật sao ngươi cu nở dê rất tô tờ a hệ tử mặt cười trên mang theo một vệ đỏ ửng, nhẹ nhàng dựa bể biên giới. Lữ Trác dự liệu ở trong tình cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, chính ngược lại, nhiều một cái hệ tử gia nhập. Trái lại nhượng Lữ Trác cái này đại hậu cung trơn nên cực kỳ hài hòa. Bất kể là Hệ Dạ, Mị Dạ, hay vẫn là Wendy, Lucy, đều cùng Hệt hòa mình. Hệt trên người, bởi vì Phượng Hoàng lực lượng duyên cớ, trời sinh liền có chứa một loại hài hòa vẻ đẹp, nếu không nguyên trong cu nở dê sẽ không làm sao chán ghét ma đạo sĩ, trái lại còn có thể nhượng Lucy cùng nhân toàn lực trợ giúp na nở dê. Wendy nghe được Hệt ca ngợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đạo có thật không đương nhiên là giả dô y người nói chuyện là một bên chính đang nhẹ nhàng nắm vò chính mình cánh tay ngọc lì săn nạ, na nở dê đem tóc mình lý thủy áp xuất đến. Sau đó dùng một cái trêu đùa mục chỉ nhìn nguyện đi, dùng sức ưỡn lên rất chính mình đứng vững bộ ngực. A lần này, hẹn đi khuôn mặt nhỏ bá một tí trơ nên tu, cực kỳ xoắn suýt nói, tại sao lại là bộ ngực vấn đề ngạch ha ha. Một bên hề ra, Lucy cùng nhân nhìn tình cảnh này, cùng nhau cười, mỗi lần lì sản nạ đi khiêu khích hẹn đi, luôn có thể mang đến một loại khác loại hài hòa. Lúc này, lì sản nạ hướng về phía hẹn đi chấp chấp con mắt, cười híp mắt nói rằng, hẹn đi chan, ta có biện pháp nhượng ngươi nơi đó lớn lên nha. Vâng thật sao hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trơn lên càng sâu một điểm. Sau đó, lì sản nạ ở trong nước chạy chậm vài bước, đi tới hẹn đi sau lưng. Một cái mò lên na nở dê thường thường bộ ngực, dùng sức xoa bóp, đồng thời ha ha cười nói, ân chỉ cần dùng sức vò vò là tốt rồi. A thả buông tay dô ý hẹn đi nhất thời cảm thấy một trận ngưỡng ấy, không nhịn được cười khanh khách dây rua, đồng thời trong đầu xuất hiện một cái là lạ ý nghĩ, nếu như có thể bị Lữ Trác mỗi ngày ôm vò nơi đó. Có thể hay không lớn lên đây? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền để tiểu nha đầu mặt đỏ dường như chín dục quả táo. Trên đỉnh đầu cu nở dê bước lên nhiệt khí. Lì sắn nạ, ngươi lại đang trêu cợt hẹn đi bất quá hẹn đi chan tâm tư cu nở dê rất không thuần nha. Một mặt khác, mạ vịt đưa tay ra mời lại eo, vừa vặn bị hai người bước lên nước nóng rội một mặt, sau đó hay dùng ngâu cờ manh ánh mắt nhìn sang. Tiếp theo, mạ vịt một cái bay nhào, nắm lấy lì sắn nạ. Lì sắn nạ nha đầu này bởi vì quá nghịch ngợm. Hầu như từng đùa bỡn qua mỗi người. Liền ngay cả mạ vịt cũng bị na nở dê đùa dẫn qua. Không thể nói ghi hận trong lòng, chỉ có thể nói còn không có quên đi. Ba người động tĩnh, rốt cục làm cho cả bể đều trơn lên rung chuyển. Sau đó theo lũ sỉ cùng nữ vương Hệ Dạ gia nhập, liền dần dần diễn biến thành một hồi tập ngược đại chiến. Chỉ có không có bị lan đến tử, nhìn tình cảnh này, không nhịn được thở dài, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Các ngươi lại đang bắt nạt hoẹn đi. Âm thanh này, nhượng đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì na nở dê là chuẩn bị nói câu nói này, kết quả câu nói này từ bên thai của nàng truyền đến, hơn nữa âm thanh chi quen thuộc, căn bản không cần quay đầu, liền năng lực biết là ai. Lữ Trác liền như thế trắng trợn không kiêng rẻ, lấm lấm liệt liệt đi vào nữ bể, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, chậm rãi xoay người. Nha hôn chiến trong nữ mọi người, thoáng nhìn Lữ Trác bóng người, đồng loạt kinh sợ, phản ứng không dô nở dê nhau. Chẳng hạn như hẹn đi cùng lẹ vì hai cái nha đầu, liền một mặt đỏ chót cuống quýt che trên người trọng yếu vị trí, trốn ở trong nước. Mà Hệ Dạ cùng Mị Dạ nhưng là mỉm cười đứng ở nơi đó, nổi bật thân thể không hề ngăn cản hiện ra ở Lữ Trác trước. Mà Lý Sản Nạ nhưng là một cái bay nhào, trực tiếp liền ôm Lữ Trác cái cổ, cười khanh khách nói rằng, Lữ Trác ca, ngươi như thế nên ngang sông vào nữ bể, thật sự không có chuyện gì sao hẹn đi chan cùng Mạ Vịt chan có thể vẫn còn ở nơi này đây. Đại đại trong bồn tám, ngoại trừ hẹn đi cùng Mạ Vịt bên ngoài, đều đã kinh là Lữ Trác nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lý Sản Nạ trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ghen tuông, dùng có chút oán trách mục chỉ nhìn Lữ Trác, nhượng Lữ Trác có chút không hiểu ra sao. Theo bản năng đưa tay ra, nặn nặn trước ngực nàng trắng như tuyết, sau đó Lữ Trác tự nhiên quay đầu, dùng một loại cẩn thận ánh mắt đảo qua mỗi một cái thân thể của cô bé. Lữ Lữ Trác ca ca, không nên tùy tiện tiến vào cô gái rửa giấy địa phương dô y bị Lữ Trác nhìn thấy hẹn đi, tu không nén được nói rằng. Mà, ngươi nói hắn cu nở dê là vô dụng đây. Chỉ cần Lữ Trác ca ca muốn nhìn lén chúng ta rửa giấy, dù cho là đứng ở chúng ta ở giữa, chúng ta cu nở dê là không phát hiện được. Mạ Vịt không ngần ngại chút nào chạm, cầm lấy xà phòng thơm, sát qua thân thể của chính mình. Hết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vươn ngón tay chỉ trỏ Lữ Trác cái chán, nói, cái tên nhà ngươi ạ hạ hạ, Mạ Vịt nói rất đúng, vì lẽ đó ta liền như thế đi và ho. Lữ Trác cười lớn một tiếng, đồng thời đem chán ở trên người mình Lý Sản Nạ ôm xuống. Một phen dằn vặt sau đó, cuối cùng Lữ Trác vẫn là ở các cô gái cùng kêu lên khẽ kêu trong ảo náo bị đuổi xuất đến. Hư một tiếng, Lữ Trác lắc đầu một cái, cu nở dê xem thường ở ẩn nấp thân hình đi trộm nhìn cái gì, uyên ương dục có thể có, nhưng muốn đem hết thể nữ nhân ôm một cái giường, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bóng người loáng một cái, Lữ Trác trở về đến thánh địa trong. Đồng thời trên người tự nhiên nhiều hơn một cái áo bào màu vàng óng, xem cực kỳ xa hoa cao quý. Lộ ra một cái cười híp mắt dáng vẻ, Lữ Trác con mắt đảo qua chính mình nữ mọi người gian phòng, đột nhiên phát hiện một cái nhượng hắn giật mình sự tình. Ở Hunter trong phòng, cô nàng này dĩ nhiên ôm mẹ dễ đi, hai cô bé ở nhiệt tình kích hôn đây là chơi cái nào vừa ra ở chính mình trong hậu cung chơi bách hợp lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt, Lữ Trác trực tiếp đi tới, phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra. Ngạch bị Lữ Trác thấy cảnh này, Unter ngẩn người tại đó, sau đó trên mặt một vệt đỏ hưởng chợt lóe lên, xấu hổ nói rằng, đi va ho đều không gõ cửa à.